Cùng 6 nam nhân mình yêu ở bên nhau, Tả Ninh tất nhiên là cảm thấy muôn vàn vừa lòng, tất cả đều là hạnh phúc. Nếu phải nói những ngày như vậy có khuyết điểm gì hay không, vậy cũng tuyệt đối không phải không có, chỉ là một chút ít. Các nam nhân vốn dĩ tinh lực tràn đầy đến đáng sợ, Tả Ninh ngay cả một người cũng không ứng phó nổi, huống chi là 6 người, cho nên đến tột cùng nên phân chia tính phúc sinh hoạt của cô với 6 nam nhân như thế nào, vẫn luôn là vấn đề nan giải nhất của bọn họ sau khu kết hôn. 6 nam nhân, 1 tuần 7 ngày, cứ ấn định thay phiên như trước kia, mỗi người một ngày cuối cùng để cô nghỉ ngơi, đây là biện pháp đầu tiên mà Tả Ninh cùng các nam nhân nghĩ đến, cũng là biện pháp mà cô cảm thấy công bằng nhất, hơn nữa kỳ thật như vậy cô cũng đã rất vất vả, nhưng các nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như không phải rất tán đồng, Phương Kinh Luân, 1 tháng chỉ có thể làm 4 lần, nhiều nhất cũng chỉ 5 lần, bọn anh không phải sẽ nghẹn chết sao? Đối với cách nói thẳng thắn của hắn, vế sau nghe ra hình như xác thật rất thảm, Thu Giật Bạch cũng biểu đạt quan điểm, anh muốn tùy thời đều có ăn, không muốn có lúc thì no đến căng chết, có lúc lại đói chết, Phương Kinh Luân, tán đồng, cho nên. Chỉ bằng dứt khoát 3 người làm một ngày. Phân biệt sáng trưa chiều, Tả Ninh trực tiếp một cái gối ôm đập hắn một cái, anh có còn muốn em sống nữa không? Còn muốn cho em nghỉ ngơi hay không? Phương Kinh Luân vẻ mặt vô tội. Vậy thì khống chế một chút, bọn anh mỗi ngày một người chỉ làm một lần, em một ngày cũng mới 3 lần, không tính là mệt đi, anh xác định anh có thể giữ tín. Tả Ninh không chút khách khí chừng hắn một cái, cho dù anh thật sự có thể thủ tín, nhưng các anh hỗn đàn thường xuyên khống chế đến vài tiếng đồng hồ không chịu bắn, ai mà chịu nổi, chúng nam liếc nhau, ai cũng đều cười, không hiểu sao, bọn họ lại cảm thấy Tả Ninh đây là đang khen bọn họ a. Thu Giật Mặc đỡ đỡ mắt kính, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, dù sao 7 người cùng nhau đều đã làm, không bằng, Thu Giật Mặc. Tả Ninh đại kinh thất sắc, anh đừng có mà bía y thái, em chịu không nổi, không được làm mấy người cùng nhau, chỉ cho phép từng người một tới thôi, Thu Giật Mặc hơi hơi gợi lên khóe môi, cùng một ngày, từng người tới cũng được, chỉ cần em nguyện ý, ác ma, quả thật là ác ma. Tả Ninh qua ngẫm lại hình ảnh như vậy liền cảm thấy chân run run. Đến cuối cùng tranh đi tranh lại, vẫn khôi phục lúc phương án ban đầu, mỗi người một ngày thay phiên tới, nhưng Tả Ninh từ ánh mắt mà các nam nhân giao lưu với nhau đã thấy được đáp án, bọn họ sẽ hợp tác, cũng chính là còn muốn cùng nhau thượng, ngay từ đầu Tả Ninh cảm thấy hẳn là chỉ có 3 tên tài xế già kia sẽ hợp tác, dù sao Văn Khải An, Du Hạo Nam với Phương Kinh Luân đều đã từng rõ ràng tỏ vẻ ra không muốn cùng người khác cùng nhau hoan ái với cô. Trên thực tế ngay từ đầu cũng xác thật như thế, thời gian của 3 người Thu Giật Mặc, Thu Giật Bạch cùng Cao Hạ cơ bản đều là liên hệ, 3 nam nhân khác đều nghiêm khắc theo phân phối thời gian, cùng cô một chọi một tiến hành chuyện chính sự, nhưng mà tới sau này, Tả Ninh đã không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, từ chuyện gì khiến cho bọn họ, tóm lại sau khi nghĩ lại chuyện sinh hoạt, quả thật có thể dùng một từ sằng bậy hình dung, căn bản không hề giống thời gian lúc trước an bài. Bởi vì giữa 6 cá nhân, ai với ai hợp tác đều có khả năng, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người các loại tổ hợp tự do, cô quả thực không thấy nổi, Nga, cũng bỏ đi, kỳ thật ngoại trừ mệt một chút, cô cũng rất hưởng thụ, xác thật rất kích thích, dù sao giữa 7 người bọn họ, cái gì cũng đều đã làm, còn sợ cái gì nha, nhưng kỳ thật cũng chỉ thời điểm đầu khi các nam nhân đều đang nghỉ phép đều ở nhà mỗi ngày, chờ sau đó từng người bắt đầu quay lại công việc. Thời gian cả 6 người cùng tề tụ rất ít, Cao Hạ cùng Thu Giật Bạch đều tiến tổ liền mấy tháng không về nhà được, trong khoảng thời gian đó nhiều nhất có thể ngẫu nhiên bất thời giờ trở về 1-2 lần, hoặc là Tả Ninh đến đấy thăm, Văn Khải An thường xuyên phải đến các địa phương công tác, một chuyến ít thì 4-5 ngày, nhiều thì 4-5 chục ngày, trong lúc đó cũng là bất thời giờ trở về, hoặc là Tả Ninh đến chỗ hắn, cho nên 3 người bọn họ chính là điển hình của việc khi nhàn thì quá nhàn. Khi bận quá cực đoan, ngược lại là Thu Giật Mặc, Du Hạo Nam với Phương Kinh Luân thời gian hơi hợp lý chút, tuy rằng nhìn qua cả năm đều bận rộn, nhưng cơ bản mỗi ngày đều có thể về nhà, thời gian đi công tác cũng chỉ chiếm rất ít, đương nhiên cũng ít nhiều như vậy, cơ thể của Tả Ninh mới chịu nổi, nếu là 6 nam nhân mỗi ngày đều có thời gian ở nhà, vậy phòng trừng cô đã sớm bán thân bất toại, nhưng mà, sự tranh giành tình cảm giữa các nam nhân cũng trước nay liền không hề ngừng nghỉ. Theo cách nói của Phương Kinh Luân, như vậy mới có lợi cho vợ chồng ân ái, em nghĩ xem a, nếu chỉ có một nam nhân cùng em ở bên nhau, vậy 2 người đăng ký, kết hôn, khả năng anh ta sẽ cảm thấy đã đem em ăn đến gắt gao, đối với em lãnh đạm một chút cũng không là gì. Nhưng hiện tại bọn anh sau nam nhân cùng em ở bên nhau, ai dám đối xử không tốt với em liền đào thải, dù sao em còn có một bó lớn nam nhân, đúng không? Lúc này mới gọi là cạnh tranh tốt, như vậy độ hạnh phúc của em mới có thể tăng lên. Tả Ninh thế nhưng cảm thấy, lời này của hắn đúng là có đạo lý. Có nhiều người sủng cô như vậy, nếu ai chọc cô sinh khí, lập tức đem hắn đá xuống giường đuổi ra phòng, dù sao cô còn có người khác nha, nhưng đây cũng chỉ là lời nói, cô còn chưa bao giờ làm loại sự tình này, bởi vì một khi đưa nam nhân lên giường cô chỉ có thể mệt đến chết khiếp, chỗ nào còn có sức lực đá người, ở tất cả thời gian phân chia, Tả Ninh thích nhất chính là sinh nhật của sau nam nhân. Bởi vì tới ngày đó, cô chỉ cần bồi một người, những người khác bất luận là người nào đều không thể bởi vì bất luận chuyện gì mà đi vào, cái này đối với cô mà nói kỳ thật nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng đối với cái này, Phương Kinh Luân, Thu Giật Bạch với Du Hạo Nam vẫn luôn có dị nghị, nhưng lại vẫn không thể nề hà, bởi vì, sinh nhật của Văn Khải An lại là lễ tình nhân của Phương Tây, sinh nhật của Thu Giật Mặc là ở đêm bình an, vốn là hai ngày này mọi người nên cùng nhau trải qua. Ai ngờ lại bị hai người này một mình bá chiếm, mỗi lần nhớ tới bọn họ đều hận đến ngứa răng, Phương Kinh Luân, còn không phải là do vận khí tốt sao? Có cái gì mà đắc ý, Thu Giật Mặc vận khí, cũng là một bộ phận của thực lực, Phương Kinh Luân, ha ha, Văn Khải An, kỳ thật sinh nhật của cậu cũng rất đặc biệt, Phương Kinh Luân quả thực tức khí đến nghiến răng, dựa vào cái gì người khác có thể dựa vào sinh nhật hàng năm cùng cô trải qua lễ tình nhân. Hàng năm đem đêm bình an biến thành lễ tình nhân, mà hắn, lại phải đem sinh nhật của mình biến thành Tết thiếu nhi, sinh nhật của hai đứa nhóc song sinh kia lại cùng một ngày sinh nhật với Phương Kinh Luân, hai đứa nhóc lại đặc biệt phiền, mỗi năm đều phải quấn lấy Tả Ninh bắt cô cùng bọn nhóc ăn sinh nhật, kết cục, có thể nghĩ, còn về sinh nhật của Tả Ninh, cô vẫn chưa bao giờ tổ chức, nhưng mỗi khi đến ngày này, cô đều sẽ ở cùng với Cao Hạ. Bởi vì đó là ngày giỗ của người nhà cô, cũng là ngày giỗ của mẹ Cao Hạ, hai người sẽ làm bạn cùng đi nghĩa trang, đây là quy củ duy nhất lôi đà bất động sau khi kết hôn, cũng là quy củ duy nhất làm tất cả mọi người không thể dị nghị, editor, Sắc Nu.